Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm nay chủ nhật thì có lẽ mình chỉ đọc được có một phần huyền thoại bất tử thôi, tại vì tối qua nó mưa quá mình không thể đọc được, thức rõ là khuya, nó chỉ đọc được có một phần Vĩnh Hằng Hậu Truyện thôi. Bây giờ mắt mình ngủ dậy nó vẫn cay xè đây này, và mình sợ chiều nay thời tiết âm u nó lại mưa tiếp, mình không có thời gian đọc được. Tối được phải đọc truyện của ngày mai nữa, cho nên là anh em thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Ô Lạc Vương Tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã quyết định là không có trở về Vũ Hóa Môn vội, mà đi đến Đại Huyền Đế Quốc để đổi đan dược để nuôi cái đám thiên ma của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ngũ Long Thành của Đại Huyền Đế Quốc có một nam tử mặc y phục màu vàng, tóc cũng là màu vàng kim, không biết là người nước nào, nhưng lưng đeo theo một thanh đại kiếm, toàn thân mặc áo giáp, đi tới trước cửa của thương hội Lục Đạo Minh. Người này tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, giống như một thanh niên man di. Đây chính là do Phương Hàn dùng chuyển thế đầu thai quyết mà biến thành. Cái thân phận đoạt mệnh thư sinh thì đã không thể dùng được nữa, bởi vì có rất nhiều người đoán ra được đoạt mệnh thư sinh chính là Phương Hàn. Lần này hắn hóa thân thành một người ở vực ngoại tinh không tới, gọi là Ô Lạp Vương Tử, tu sĩ đến từ Ô Lạp Tinh Cầu, cách huyền hoàng đại thế giới không xa, hơn nữa còn là vương tử có địa vị rất cao. Như vậy thì người ta cũng sẽ không nghi ngờ gì đến mối quan hệ giữa hắn và Phương Hàn. Lần này sở dĩ không có về Vũ Hoa Môn liền, mà lại đi vào Đại Huyền Đế Quốc tìm Lục Đạo Minh, là muốn tìm kiếm một ít bí mật của Yên Thủy Nhất, sau đó thử tiếp xúc với nữ tử này, từ chỗ nàng mà lấy được bản đầy đủ của môn thần thông bản vũ đại lực. Hắn là trong lòng đất tìm kiếm suốt một tháng và tĩnh tâm tìm hiểu về các huyền diệu, hiểu rõ được tu vi của mình và thấy được thần thông bản vũ đại lực của mình còn có thiếu sót rất lớn. Nếu như là thần thông khác thì hắn còn có thể bỏ qua, nhưng môn thần thông này nó liên quan trực tiếp đến thức hải của hắn. Nếu như buông bỏ nó thì phải đóng thức hải lại, như vậy chẳng những tu vi hao tổn rất nhiều mà còn ảnh hưởng đến hy vọng tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Cái này có thể gọi là một trong những mưu tính của Hoa Thiên Đô. Nhưng mà Phương Hàn là ai, tự nhiên có thể nhìn ra được, đồng thời còn tìm ra được cách hóa giải, cho nên hắn mới muốn tìm Yên Thủy Nhất. Nhìn biểu hiện của Lục Đạo Minh treo ở trên cao, lập tức phát ra ánh sáng, tựa hồ như không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trên trời. Phương Hàn âm thầm nhẹ gật đầu. Ngũ Long Thành là tòa thành lớn thứ hai ở Đại Huyền Đế Quốc, cũng có Lục Đạo Minh. Phương Hàn không muốn đi Huyền Hoàng Thành, bởi vì nơi đó ngư lòng hỗn tạp, lại có nhiều cao thủ dễ bị phát hiện. Vị đạo hữu này, sáng sớm đã đến Lục Đạo Minh chúng ta, muốn mua gì sao? Bảo bối, đan dược hay tin tức bí mật? Hai cao thủ tầng 10 thân thể cảnh, thân biến cảnh, đứng ở trước cửa ra vào. Trông thấy Phương Hàn tới thì vội lên hỏi thăm. Bọn họ nhìn bộ dạng có chút kỳ lạ của Phương Hàn thì cũng không kinh ngạc lắm, chỉ là có chút tò mò về thân phận của hắn. Ta chính là Ô Lạc Vương Tử. Lần này đến đây là muốn mua một ít tin tức bí mật, làm sinh ý lớn. Các ngươi tìm người có thể làm chủ đến đây cho ta. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn phóng xuất ra khí thức của mình là khí thức kim đan. Cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh, một tiểu cự đầu kim đan. Hai người này cả kinh, bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể nhìn ra được. Ô Lạp Vương Tử này có thân phận không bình thường, chính là một tiểu cự đầu trong giới tu đạo, tuyệt đối không thể đắc tội với người này được. Tiền bối, xin thứ lỗi, xin chờ một chút để chúng ta chuẩn bị rồi lập tức nghênh đón tiền bối. Trong lúc nói chuyện, hai người đệ tử mời Phương Hàn vào, tiến vào trong cửa. Vừa vào, Phương Hàn đã thấy một gian phòng trang nhã với đủ các loại kỳ hoa dị quả của thế giới tu đạo, như là chu quả, long xà quả, cửu diệp linh chi. Tất cả đều được dâng lên để mời vị Ô Lạp Vương Tử này nhấm nháp. Lục Đạo Minh làm việc cũng không tệ, ta thể hiện ra thực lực kim đan cảnh, được tôn trọng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như ta tu luyện tới vạn cổ cự đầu, trở thành cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì không biết sẽ được đãi ngộ như thế nào đây. Phương Hàn đương nhiên là cứ thoải mái hưởng thụ. Sau một lát thì từ cánh cửa ở giữa, một vị đạo cô mặc đạo bào màu xanh như ngọc bước vào, sắc mặt hồng nhuận như hoa anh đào, ngón tay thon dài nhỏ xíu. Nàng nhẹ nhàng bước tới, quanh thân còn có những đóa hoa anh đào từ hư không hiện ra. Đây là dị tượng do cương khí của bản thân ngưng tụ mà thành. Phương Hàn quan sát nhận thấy vị đạo cô này là cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh, đã luyện thành thiên địa pháp tướng.

Yên Thủy Nhất cô nương mua tin tức tuy giá trị cũng lớn nhưng không đáng giá nhiều đan dược như vậy, chỉ 100.000 thôi. Hơn nữa toàn bộ tiền đã được thanh toán xong, hiện giờ chúng ta còn đang thu thập tin tức. Không biết là Yên Thủy Nhất cô nương muốn mua tin tức gì vậy? Phương Hàn vội hỏi. Cũng không có gì, gần đây cũng có rất nhiều người bỏ tiền mua tin tức này. Con nói cho Âu Lạp Vương Tử biết cũng không sao. Đó là tin tức về một người, người này cũng là đệ tử Vũ Hoa Môn, tên là Phương Hàn. Đào Hoa Tiên Tử nhìn Ô Lạp Vương Tử rồi chốt một cái tên. Phương Hàn này là ai? Vì sao lại có nhiều người muốn biết tin tức về hắn như vậy? Phương Hàn bất động thành sắc coi như tùy ý hỏi. Người này là người nổi danh nhất trong thời gian gần đây. Hắn ở tại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, liên tục đánh bại các cao thủ bài danh hạng 4-5-6 trên trường sinh dự khuyết bảng. Một thân tu vi thầm bất khả chắc, lại có chí bảo của ma đạo, tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí? Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng khó mà phát huy hết uy lực của nó. Phương Hàn tỏ vẻ khiếp sợ. Điều này đúng, nếu như đó là tuyệt phẩm đạo khí hoàn hảo thì sợ là mấy cao thủ vạn cổ cự đầu liên thủ thì mới xử hết được uy lực của nó. Nhưng tuyệt phẩm đạo khí của hắn lại là một kiện đã bị hư hỏng. Đào Hoa Tiên Tử giải thích. Yên Thủy Nhất cô nương, vì cái gì lại muốn biết tin tức của Phương Hàn này? Chẳng lẽ là vì ngưỡng mộ hắn nữa, có hứng thú với hắn sao? Hay là trên người của Phương Hàn này có bảo bối gì đặc biệt? Có điều với tính cách của Yên Thủy Nhất cô nương thì chắc sẽ không tham lam bảo bối của người khác. Cũng không rõ, chờ khi gặp mặt Ô Lạp Vương Tử, có thể hỏi Yên Thủy Nhất cô nương thử xem. Đào Hoa Tiên Tử lật cổ tay, một cái vòng ngọc tỏa ánh sáng chói lọi, đang liền dùng thần niệm tiến vào trong đó tựa hồ đang quan sát gì đó. Sau một hồi lâu, Đào Hoa Tiên Tử mới ngẩng đầu. Ô Lạp Vương Tử, thỉnh người theo ta. Yên Thủy Nhất cô nương đang ở tổng đà của Lục Đạo Minh chúng ta, ở Huyền Hoàng Thành. Ngươi tới đó rồi chúng ta sẽ lặng lẽ an bài cho ngươi gặp mặt nàng. Ngươi chỉ cần giả bộ ngẫu nhiên gặp mặt là được. Ngươi hiểu chứ? Đương nhiên là hiểu rồi. Phương Hàn nhếch miệng cười. Có thể gặp được Yên Thủy Nhất nhanh như vậy sao? Xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Cô gái này không biết là có lĩnh ngộ được gì sau trận chiến với ta không? Có điều xem ra còn chưa đột phá được trưởng sinh bí cảnh. Nếu như không có đột phá thì căn bản không thể là đối thủ của ta. Phương Hàn không ngờ hiệu suất làm việc của Lục Đạo Minh lại cao như vậy. Hắn vừa mới đưa ra yêu cầu là có thể gặp được Yên Thủy Nhất ngay. Có điều xem ra cũng là trùng hợp, tới vừa đúng lúc. Hiện giờ mặc dù Phương Hàn còn chưa đạt tới tầng 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng, ngưng luyện ra thành ma thần thiên thủ thiên nhãn. Nhưng nhờ vào hàng phục được Mộc Đạo Nhân, uy lực của bát bộ phù đồ đã tăng lên rất nhiều. Tuy bây giờ lực lượng của Mộc Đạo Nhân không thể so sánh với thời toàn thịnh, nhưng phối hợp với bát bộ phủ đồ thì uy lực cơ hồ là tương đương với một vị vạn cổ cự đầu đích thân ra tay. Trong bát bộ phủ đồ hiện có 2.500 thiên ma vương, hơn 300 vạn thiên ma, luân chuyển thánh vương, nhật nguyệt tinh luân, hắc u vương, tinh vân bảo bảo. Cộng với một kiện hạ phẩm đạo khí nhật nguyệt ngũ tinh trạc, lại có thêm Mộc Đạo Nhân nữa, tất cả ngày đêm tế luyện và ngưng kết bảo tháp, uy lực ngày càng mạnh mẽ. Càng lợi hại hơn chính là linh phủ ngũ hành địa. Sau khi Phương Hàn dùng đại phổ độ thiền quang tế luyện thì nó ngày càng lợi hại hơn, công năng cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng hấp thu Phật quang từ Phật giới tới quán trú vào trong bảo tháp để tăng cường uy lực cho bát bộ phù đồ. Uy lực của Phật quang không phải là bổ sung nguyên khí cho người tu luyện mà là ngưng luyện pháp bảo, tăng cường uy lực của pháp bảo và có năng lực gia trì rất tốt. Hơn nữa, dưới sự tẩy luyện của Phật quang, để bát bộ phù đồ trong người giúp cho việc tu luyện càng thêm thuận lợi, bởi vì Phật quang có thể tạo nên thanh linh khí trong lòng người tu luyện. Thanh linh khí này có thể khu trừ bực bội và phiền muộn trong lòng. Đương nhiên là khi tế luyện pháp bảo dùng Phật quang chiếu lên còn giúp cho pháp bảo có thêm năng lực hàng ma. Phương Hàn còn có thể dùng thần niệm xuyên thấu qua linh phủ ngũ hành địa, đến tận nơi giết chết yêu thú ở đó rồi hút lấy nguyên khí, quán trú vào trong cơ thể, để tu luyện hoặc là giúp Mộc Đạo Nhân ngưng luyện bảo tháp. Trong những ngày này, bát bộ phù đồ trong cơ thể hắn ngoại trừ Phật quang, ở bên ngoài thân tháp ra còn dần dần xuất hiện thêm quang mang ngũ sắc, là vì đại lượng nguyên khí ngũ hành ngưng kết mà thành. Thân tháp trơn bóng tràn ngập hào quang ngũ sắc và Phật quang, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Vốn muốn ngưng luyện bát bộ phù đồ cũng cần phải thu thập ngũ hành tinh khí. Ở trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại là long tộc cao thủ muốn luyện chế bát bộ phù đồ thì phải thu thập ngũ hành tinh khí mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, qua vài thế hệ vất vả tu luyện mới có thể ngưng luyện thành pháp thân, không thể bị phá hư được nữa. Sorry nhầm. Hiện tại Mộc Đạo Nhân mỗi ngày, ngoài việc cung cấp cho Phương Hàn đại lượng nguyên khí tiên giới, thành kính cầu nguyện để sinh ra một lực lượng lớn nguyện lực, thì còn phải nghiên cứu Thiên Long Bí Kíp. Dựa theo phương pháp của Thiên Long Bí Kíp, vất vả tế luyện bắt bộ phủ đồ, nhưng hắn cũng xuất ra một ít tài liệu trong túi pháp bảo của mình để tế luyện. Mộc Đạo Nhân và Long Đạo Nhân cùng nhau thống trị tinh cầu Mộc Long Tinh. Thiên tài địa bảo Mộc Long Tinh đều bị họ khống chế và thu làm của riêng. Tài liệu luyện chế pháp bảo trên người rất phong phú. Hơn nữa hắn lại có nhiều kinh nghiệm, thủ pháp luyện khí rất tốt, trợ giúp cho Phương Hàn rất nhiều. Tốc độ ngưng luyện của bát bộ phù đồ cũng rất nhanh. Cả bát bộ phù đồ dưới sự vất vả tế luyện của Mộc Đạo Nhân, dưới sự bồi bổ khí huyết của Phương Hàn càng ngày càng thêm thần diệu. Bằng vào một kiện pháp bảo này là có thể ngăn chặn được Yên Thủy Nhất rồi, chứ đừng nói là còn có Hoàng Tuyển Lồ và Kim Đan ẩn chứa 93 loại thần thông nữa. Đi theo Đào Hoa Tiên Tử đến một chỗ sâu trong Lục Đạo Minh, đột nhiên Phương Hàn thấy một cánh cửa, vừa nhìn thấy, Phương Hàn liền thốt lên, thời không môn. Đúng vậy, Ô Lạp Vương Tử không hổ là cao thủ, đây chính là thời không môn của Lục Đạo Minh chúng ta. Ở tất cả các phân đà đều có xây dựng một cái thời không môn, có thể tùy ý đi tới bất cứ phân đà nào. Như vậy thì việc điều phối hàng hóa, nhân viên càng thêm dễ dàng. Và khi có biến thì việc triệu tập các cao thủ cũng rất nhanh chóng. Nếu như hôm nay có cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu tập kích Lục Đạo Minh ở Ngũ Long Thành thì sẽ có 100.000 cao thủ từ thời không môn lao ra đánh giết địch nhân xâm phạm. Đào Hoa Tiên Tử giới thiệu. Lục Đạo Minh không hổ là một trong ba thương hội. Gần đây, Ô Lạp Tinh chúng ta có chuẩn bị một lượng hàng hóa trên 100 ức đan dược để trao đổi mua bán. Xem ra phải ưu tiên cho Lục Đạo Minh mới được. Phương Hàn khoác lác. Đó là đương nhiên. Đào Hoa Tiên Tử vừa nghe được lại càng thêm thân thiết với Ô Lạp Vương Tử. Hiện tại chúng ta thông qua thời không môn này có thể tới được Tổng Đà. Ở Huyền Hoàng Thành, Ô Lạp Vương Tử có thể gặp được Yên Thủy Nhất cô nương ngay. Vậy thì đi thôi. Phương Hàn lộ ra bộ dạng rất mong chờ. Hai người bước chân vào thời không môn, sau một hồi trời xoay đất chuyển, quả nhiên đi tới Tổng Đà Lục Đạo Minh ở Huyền Hoàng Thành. Cái đập vào mắt Phương Hàn đầu tiên là đại sảnh rộng lớn khôn cùng, có bố trí giống như Thái Nguyên Tiên Phủ vậy. Những cây cột to lớn và ngàn vạn cánh cửa trong đại sảnh tựa hồ giống như một loại trận pháp nào đó. Đi, chúng ta tiến vào cánh cửa này. Ô Lạp Vương Tử chờ trong chốc lát thì Yên Thủy Nhất cô nương sẽ đến. Lúc đó Lục Đạo Minh chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ. Một ức đan dược này cũng không trả lại đâu nha. Đào Hoa Tiên Tử dẫn Phương Hàn tiến vào trong một cánh cửa. Bên trong rõ ràng không phải là một căn phòng mà là một vùng sông núi chừng 10 dặm. Với những cái dãy lầu, các cổ điển bằng gỗ trầm hương đứng giữa núi non sông nước. Đây là một không gian do người ta dùng đại pháp lực, đại thần thông mở ra. Phương Hàn tiến vào trong mộc lâu, ngồi xuống liền có rất nhiều nữ tử xinh đẹp bưng tới các loại hoa quả quý hiếm, sau đó yên lặng lui ra. Không gian trong hoa viên trở nên im ắng, không có bất kỳ ai khác, thậm chí là Đào Hoa Tiên Tử cũng lui ra. Hừ, à hư không hoa viên, thật là giàu có. Hình như ta cũng có gặp qua Lục Đạo Tán Nhân ở đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn. Không biết pháp lực của người này thế nào. Nhìn vẻ xa hoa này thì có lẽ không dưới trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Phương Hàn xem xét hư không hoa viên này. Cảnh sắc xinh đẹp tràn đầy linh khí, thanh tịnh mà tự tại. Bao bọc xung quanh là phong bạo mãnh liệt. Với năng lực hiện tại của hắn ẩn nấp trong Hoàng Tuyển Đồ thì không gian phong bạo cũng không thể thương tổn hắn được. Có điều là như vậy cũng rất nguy hiểm và dễ bị lạc. Trừ phi luyện thành tầng 3 của trưởng sinh bí cảnh, lĩnh ngộ được pháp tắc của không gian thì mới có thể đi lại trong hư không. Hắn đang suy ngẫm thì đột nhiên không gian trong hoa viên tràn ngập hơi nước, không khí trở nên ẩm ướt, làm người ta có loại cảm giác như đang ở trong biển. Một thiếu nữ bạch y tiến vào, ánh mắt liền tập trung chú ý lên Phương Hàn, chính là Yên Thủy Nhất, người đã từng liên thủ với Phượng Thanh Ảnh để vây khốn Phương Hàn, nhưng lại không giết được hắn, đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn. Người của Lục Đạo Minh nói là có một người quen muốn gặp ta, là ngươi sao? Yên Thủy Nhất giống như không nhận ra Phương Hàn, sau khi đi vào thì chậm rãi đi tới ngồi xuống trước mặt hắn có chút ngạc nhiên. Yên Thủy Nhất, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ, ta rốt cuộc cũng gặp lại được ngươi. Từ lần giao thủ trước đến giờ cũng được mấy tháng rồi, tu vi của ngươi lại tăng lên không ít. Không biết khi nào thì bước vào trường sinh bí cảnh, trực tiếp luyện thành bất tử chi thân đây. Phương Hàn thấy Yên Thủy Nhất thì biến đổi âm thanh lại bình thường, nhưng hình dạng thì vẫn là Ô Lạp Vương Tử, cũng không có thay đổi thành bộ dáng Phương Hàn. Phương Hàn, là ngươi. Yên Thủy Nhất vừa nghe tiếng nói của Phương Hàn thì toàn thân rung nhẹ, cơ hồ không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn thật lâu, trong mắt lập lòe quang mang hiếu kỳ. Ngươi tìm ta làm gì? Chẳng lẽ muốn báo thù sao? Yên Thủy Nhất cười. Ngươi biến ra bộ dáng này là nhờ vào diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ phải không? Có phải là nhờ cái chuyển thế đầu thai quyết không? Có trách ta cũng không nhìn ra được. Ta tìm ngươi báo thù ư? Đương nhiên là không. Phương Hàn cũng kỳ quái khi mà Yên Thủy Nhất phát hiện ra là hắn thì trong mắt lại không có sát khí mà còn có chút hiếu kỳ. Có điều hắn cũng sẽ không động thủ với Yên Thủy Nhất ở đây. Lần này đến đây gặp nàng là để bàn chuyện giao dịch, muốn từ trên người nàng lấy được bản phun của thần thông bản vũ đại lực. Lần này ta dùng một ức đan dược thông qua lục đạo minh tới tìm ngươi. Chính là vì lần này muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Yên Thủy Nhất cười, giao dịch gì? Không phải là muốn ta van cầu trưởng giáo truy tôn hủy bỏ thiên đạo truy sát lệnh với người chứ? Hiện tại ngươi bị rất nhiều vạn cổ cự đầu truy sát, rất là không được thoải mái phải không? Nếu không phải nhờ vào chuyển thế đầu thai quyết thì sợ là ngươi đã chết vô số lần rồi. Các thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Có điều hủy bỏ thiên đạo truy sát lệnh không phải là không được, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta một bí mật. Bí mật gì? Phương Hàn bất động thành sắc hỏi lại. Ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào với Linh Lung Tiên Tôn? Vì ngươi mà Linh Lung Tiên Tôn không tiếc hào phí pháp lực, còn đem vạn kiếp tỉnh ti thắt trên tay ngươi. Người khác thì không biết rõ chuyện của Linh Lung Tiên Tôn, nhưng ta biết rất nhiều. Nghe đồn nàng đã vượt qua được Chu Thiên Hư Không Tiên Giới lôi kiếp, tiêu trừ hết tất cả kiếp số, chỉ còn lại một tình kiếp cuối cùng là chưa tiêu trừ được. Chỉ có vượt qua tình kiếp thì nàng mới có thể phá mở cánh cửa tiên giới mà phi thăng, đạt thành Đại La Tiên. Mà hình như một tầng tình kiếp cuối cùng của nàng lại rơi vào trên người của ngươi. Yên Thủy Nhất mở miệng nói hết mọi thứ để cho Phương Hàn biết được rất nhiều thông tin, khiến hắn phải suy nghĩ. Ta cũng không biết gì cả, cái gì mà kiếp với chả không kiếp. Ta cho đến bây giờ cũng đều không biết. Ngược lại, thiên địa truy sát lệnh của Thái Nhất Môn cũng gây ra cho ta không ít phiền toái. Nhưng mà ta thì không có bí mật gì với Linh Lung Tiên Tôn cả. Như vậy sao? Vậy ngươi đem thần thông ngũ đế đại ma của ngươi nói cho ta biết, đồng thời cho ta lượng lớn vòng tình thủy, ta sẽ van cầu trưởng giáo truy tôn hủy bỏ thiên đạo truy sát lệnh. Thế nào? Như vậy thì ngươi cũng không thiệt thòi chút nào. Yên Thủy Nhất nhìn Phương Hàn, trên người toát ra một loại khí tức phiêu hốt bất định. Tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn lại ứng trên người của ngươi làm ta rất ngạc nhiên. Kỳ thực thì ta cũng không đồng ý với chuyện trưởng giáo truy tôn phát ra thiên đạo truy sát lệnh đối với ngươi. Lần trước sau khi giết ngươi không được, ta đã đề nghị trưởng giáo đưa ra quyền lợi để dụ dỗ ngươi. Đáng tiếc là không được ngươi đồng ý. Yên Thủy Nhất, ngươi thực sự cho rằng thiên đạo truy sát lệnh có thể làm khó ta sao? Chẳng qua là cho ta thêm cơ hội giết người đoạt bảo mà thôi. Phương Hàn bật cười ha ha. Mộc đạo nhân, ra gặp Yên Thủy Nhất cô nương của Thái Nhất Môn đi. Trong khi Phương Hàn đang nói thì trong thân thể hắn bắn ra một luồng thanh khí đảo mắt lên biến thành một đạo nhân. Thân thể đạo nhân này được bao bọc trong Phật Quang do nguyện lực ngưng tụ mà thành. Trông giống như là không giống như thân thể huyết nhục bình thường. Mộc đạo nhân mất đi thân thể, bổn mạng thiên địa pháp tướng mất chỗ cư trú, nhưng pháp lực không vì vậy mà biến mất. Bởi vì có linh phù ngũ hành địa không ngừng quán trú thiên địa Phật Quang lên nguyên thần của hắn, ngưng tụ thành nhục thể để bao bọc lấy nguyên thần. Phật Quang của Phật Môn có tác dụng ngưng kết thành thân thể, cũng khó trách là công pháp Phật Môn đều không chú trọng thân thể mà chỉ chú trọng tâm tính. Có điều hiện tại thân thể do Phật Quang ngưng kết thành của Mộc đạo nhân cũng rất là yếu nhược, kém xa thân thể huyết nhục vốn có, chỉ có thể giúp bảo trì không để nguyên thần suy kiệt, chứ không có cách nào tăng tiến lên được. Nhưng cho dù là vậy thì khi hắn vừa xuất hiện vẫn tản mát ra một luồng khí tức cường đại, trên người có khí tức thuần dương nồng đậm làm cho người ta thấy áp lực. Chỉ cần là cao thủ từ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh trở lên thì đều có thể nhìn ra được đây là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, trong giới tu đạo có thể được xưng tụng là phách thiên địa cao cao tại thượng. Bần đạo là Mộc đạo nhân, đã gặp qua Yên Thủy Nhất cô nương rồi, hữu lễ. Mộc đạo nhân vừa bay ra thần thái tường hòa thì lễ chào Yên Thủy Nhất. 300 năm trước, đại thọ 5.000 năm của trưởng giáo Thái Nhất Môn, ta đã từng đến làm khách và gặp qua Yên Thủy Nhất cô nương một lần. Mộc đạo nhân, ngươi... Nhìn Mộc đạo nhân xuất hiện, Yên Thủy Nhất cơ hồ không nói nên lời. Nàng đương nhiên là nhận ra Mộc đạo nhân. Nàng thân là thủ tịch đệ tử Thái Nhất Môn, tu luyện đã hơn ngàn năm. Đối với sự tình ở huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là các tinh cầu chung quanh của huyền hoàng đại thế giới, đều tường tận hơn Phương Hàn rất nhiều. Huống chi tiếng tăm lừng lẫy như là Long Mộc Tinh Chủ, một vạn cổ cự đầu được Thái Nhất Môn coi trọng. Tay nàng chỉ vào Mộc đạo nhân mà cơ hồ không thốt ra lời. Yên Thủy Nhất cô nương, ta bình sinh làm ra không ít tội nghiệt. Nhờ được Phương Hàn đạo hữu độ hóa nên ta mới nhìn thấu toàn bộ nghiệt duyên trong quá khứ. Hiện tại ta đã thành tâm quy y, phát ra đại nguyện, cung phụng tất cả cho Phương Hàn đạo hữu để bù đắp cho những sai lầm của ta. Hy vọng có thể giảm bớt tội lỗi của ta. Mộc đạo nhân chắp tay nói với Yên Thủy Nhất. Phương Hàn, ngươi dùng đại phổ độ thiền quang độ hóa Mộc đạo nhân sao? Điều này làm sao có thể? Đại phổ độ thiền quang mặc dù ở trong một trong 3.000 đại đạo, nhưng chỉ có thể độ hóa đối thủ có cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều. Ngươi làm sao có thể độ hóa được cao thủ vạn cổ cự đầu? Thân thể của Yên Thủy Nhất run lên, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tuy nàng là nguyên linh của thượng cổ thủy thần chuyển thế, nhưng đối với việc độ hóa vạn cổ cự đầu thì cũng không biết phải nói gì. Có gì mà không được chứ? Hai bên đều nguyện ý. Mộc đạo nhân tự biết mình nghiệp chướng nặng nề cho nên chủ động cởi bỏ rào chắn tâm linh để cho ta độ hóa. Ta đương nhiên cũng muốn vì đạo hữu mà giải nạn. Phương Hàn bật cười ha hả. Hiện tại Yên Thủy Nhất cô nương còn cho rằng thiên đạo truy sát lệnh của Thái Nhất Môn có thể làm khó được ta sao? Không có thiên đạo truy sát lệnh của các ngươi thì ta cũng không độ hóa được Mộc đạo nhân. Có phải là người đã thi triển đạo thuật đánh bại Mộc đạo nhân, sau đó hắn vì bảo vệ tính mạng mà buông bỏ tâm linh để ngươi độ hóa? Yên Thủy Nhất nói ra nghi hoặc của mình. Có điều chuyện này cũng không có khả năng. Long đạo nhân và Mộc đạo nhân lúc nào cũng đi cùng nhau. Hai cao thủ vạn cổ cự đầu có thể đánh người sống không bằng chết. Ngươi làm sao có thể chuyển bại thành thắng? Hơn nữa Linh Lung Tiên Tôn cũng không xuất thủ. Mà bọn người Phong Bạch Vũ đang tập trung tế luyện pháp bảo, nâng cao uy lực thiên hoàng kính. Ngươi không có khả năng chiến thắng cả Long đạo nhân và Mộc đạo nhân được. Long đạo nhân đâu? Chẳng lẽ cũng bị ngươi hàng phục rồi sao? Long đạo nhân thì không cam lòng để bị ta hàng phục, mà chướng sâu nặng đã chạy mất rồi. Phương Hàn cười to một tiếng, trong lòng cảm thấy rất thích thú khi thấy cái miệng mở to tròn xoe của Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất tự nhiên là không biết có tâm ma lão nhân ra tay, đã dẫn động tâm ma của Long đạo nhân và Mộc đạo nhân thì Phương Hàn mới có thể đắc thủ. Loại nhân vật như tâm ma lão nhân, người đã cùng luận bàn ma đạo với lục đại ma đế, chỉ dùng lý luận đã có thể khiến cho lục đại ma đế phải tâm phục khẩu phục. Tu vi đạt tới cảnh giới cao không tưởng, chuyện đánh cho Long đạo nhân và Mộc đạo nhân trọng thương bỏ chạy thì rất đơn giản. Yên Thủy Nhất, ta tu luyện thành một loại trí bảo, người cũng từng nhìn thấy nó rồi, chính là Bát Bộ Phù Đồ. Hiện tại hàng phục được Mộc đạo nhân để hắn dẫn chấn giữ bảo tháp. Nếu như ta động thủ với người, ai thắng ai thua đây? Phương Hàn hỏi lại, sau đó để cho Mộc đạo nhân biến thành một luồng thanh khí tiến vào cơ thể, trở về Bát Bộ Phù Đồ. Đương nhiên là ngươi lợi hại hơn, tu vi của ngươi tăng tiến cực nhanh, trừ khi ta bước vào trường sinh bí cảnh, bằng không cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có lẽ đã luyện hóa được Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm của ta rồi, ta đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với thanh kiếm này. Yên Thủy Nhất nói thẳng sự thật, nghe đồn trong đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ngươi đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, lại có thêm năng lực của một nửa bất tử chi thân, có thật không? Đương nhiên là thật, ngươi không phải vừa mới thấy năng lực của ta đã sao? Phương Hàn phất tay lên, cho nên nói cho Nguyên Yên Thủy Nhất ngươi biết là thiên đạo truy sát lệnh đối với ta chả tính là gì. Ta hiện tại cũng chỉ là cùng ngươi làm một cuộc giao dịch thôi. Ngươi muốn đột phá trường sinh bí cảnh thì cũng cần vong tình thủy của ta. Nguyên linh của thủy thần chuyển thế làm sao có thể không có vong tình thủy được? Vậy ngươi muốn cái gì? Thực sự thì ta rất hứng thú giao dịch với ngươi. Chắc không phải lại nói đến chuyện là hôn ước giữa ta và Hoa Thiên Đồ đó chứ. Chuyện này là chuyện lớn do môn phái định ra. Đương nhiên, tình huống bây giờ đã khác. Chuyện này nếu như ngươi có tâm thì không phải là không nói chuyện được. Yên Thủy Nhất nói ra một câu kinh người. Lần này thì đến phiên Phương Hàn rung động. Chuyện hủy hôn ước với Hoa Thiên Đồ không phải là không được. Cũng không phải là chuyện của Hoa Thiên Đồ. Có điều cũng có chút quan hệ với hắn. Ngươi hẳn là có công pháp tu luyện thần thông bản vũ đại lục của hắn phải không? Ta hiện tại chính là muốn tìm bí quyết tu luyện công pháp này. Phương Hàn nói trở lại chuyện chính. À, ta biết là ngươi cũng tu luyện đại bổn nguyên thuật. có điều lại khuyết thiếu một chút, không có được công pháp đầy đủ, khó có thể thành tựu được trường sinh bí cảnh. Mà ngươi lại không muốn buông bỏ môn thần thông này, cho nên mới tìm tới ta để yêu cầu giao dịch. Yên Thủy Nhất nhìn Phương Hàn nói ra suy đoán của mình. Như thế nào? Ngươi muốn đưa ra cái giá trên trời sao? Tựa hồ đoán được phản ứng của Yên Thủy Nhất, Phương Hàn mỉm cười nói. Giao giá trên trời? Lần này thì ngươi đoán sai rồi. Yên Thủy Nhất khoát tay, tựa hồ rất cao hứng khi mà thấy Phương Hàn suy đoán sai lầm. Như thế này đi, ngươi cho ta vong tình thủy, ta sẽ cho ngươi công pháp đầy đủ để tu luyện đại bổn nguyên thật. Hoa Thiên Đô lấy bộ công pháp này tặng cho ta coi như lễ gặp mặt. Bản vũ đại lực thực ra chính là đại bổn nguyên thuật, một trong 3.000 đại đạo. Có điều có lẽ người cũng không biết chuyện này. 3.000 đại đạo, ta sao có thể không biết? Thần thông ngũ đế đại ma của ta vốn được gọi là đại ngũ hoành thuật, tam tai cửu nạn, 12 huyền môn của thái nhất môn các ngươi thì gọi là đại tai nạn thuật. Phương Hàn làm ra bộ dáng cái gì cũng biết mà nói. Có điều người đưa ra đại bổn nguyên thuật dễ dàng như vậy, sợ là không thỏa đáng. Nếu như Thái Nhất Môn hay Hoa Thiên Đồ biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người một cách dễ dàng. Chuyện 3.000 đại đạo người cũng biết, xem ra chúng ta đều đã xem thưởng ngươi rồi. Trong thế giới này số người biết về chuyện này là rất ít. Yên Thủy Nhất kinh ngạc một chút rồi sau đó bình tĩnh lại, cười nhạt một tiếng. Về phần môn phái thì không có gì, ta không cho môn phái biết là được. Còn Hoa Thiên Đô, cho dù hắn biết được thì có thể làm gì được ta. Ta tự có tính toán của mình, cũng sẽ không để cho bất cứ ai phải trói buộc ta. Được, nói chuyện với người rất sảng khoái, giao dịch với người chính là lệnh giao dịch thuận lợi nhất từ trước đến nay của ta. Phương Hàn cười ha hả rồi vung tay lên, vong tình thủy hóa thành một đạo hào quang bay đến bên người Yên Thủy Nhất. Mà mi tâm của Yên Thủy Nhất nhíu lại một chút, từ trong đó truyền ra một luồng ý niệm bay thẳng đến bên Phương Hàn. Chính là toàn bộ công pháp tu luyện đại bổn nguyên thuật. Phương Hàn xem xét một chút, thấy rằng công pháp tu luyện bên trong phù hợp với công pháp của mình đang tu luyện thì thu vào. Mọi chuyện vô cùng đơn giản, cứ như vậy mà có được công pháp tu luyện đại bổn nguyên thuật. Điều này làm cho Phương Hàn cảm thấy có chút dễ dàng. Tại sao Yên Thủy Nhất tự nhiên thoải mái như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hay là do mê sắc đẹp của ta? Hiện tại coi như chúng ta trao đổi xong. Giờ ngươi nói ra điều kiện để ngươi hủy hôn với Hoa Thiên Đô đi. Phương Hàn đã thấy được và làm được như mình mong muốn. Thì tâm tình thoải mái nói đùa một chút. Rất đơn giản. Người cũng buông bỏ đi. Yên Thủy Nhất nhẹ nhàng cười, nhìn Phương Hàn thật lâu mới nói, buông bỏ cái gì? Buông bỏ vạn kiếp tình ti đang quấn quanh đầu ngón tay của ngươi. Yên Thủy Nhất nói ra với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, âm thanh nặng nề hơn rất nhiều. Ta đây cũng không phải là nói giỡn, không phải lần trước nói muốn ta giải trừ hôn ước với Hoa Thiên Đô, sau đó định ra hôn ước với ngươi sau. Chuyện này không phải là không được, chỉ cần ngươi tháo bỏ vạn kiếp tình ti đi là được. Tháo bỏ vạn kiếp tình ti, chẳng lẽ Thái Nhất Môn của ngươi muốn thông qua ta để tạo đả kích với Linh Lung Tiên Tôn sao? Tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn ứng trên người ta, chuyện này cũng là chuyện lớn đó nha. Thái Nhất Môn muốn đối phó với Linh Lung Tiên Tôn, nên biến Hoa Thiên Đô cũng trở thành một quân cờ trong tay của các ngươi sao? Phương Hàn suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra mọi chuyện. Sợi tóc này đã từng cứu mạng cho ta, tháo bỏ nó là chuyện ta không thể làm được. Như vậy chẳng khác nào là vong ân phụ nghĩa cả. Hơn nữa, đắc tội với Linh Lung Tiên Tôn càng kinh khủng hơn so với đắc tội Thái Nhất Môn. Ta cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc như vậy. Phương Hàn lắc đầu. Ta cũng biết là người sẽ cự tuyệt. Có điều sớm muộn gì, người cũng sẽ không cự tuyệt. Ta đây sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Yên Thủy Nhất lắc đầu. Trong số các kiếp số của Linh Lung Tiên Tôn, có một kiếp số rất lớn, đó là chống lại Thái Nhất Môn chúng ta. Thái Nhất Môn thừa theo thiên mệnh để mà thành lập ra, nhất định phải thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Cái chó gì mà môn phái thừa theo thiên mệnh lập ra? Vậy thiên mệnh là cái thổ tả gì? Thiên mệnh là thứ gì? Vốn không ai có thể nắm bắt được chúng cả. Có điều hôm nay chúng ta đang giao dịch vui vẻ, cũng không có tranh luận về vấn đề này. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Yên Thủy Nhất cô nương, bỏ qua thiên đạo truy sát lệnh thì với mối quan hệ giữa hai người chúng ta cũng có thể ngồi đàm luận, nói chuyện một chút. Kể ra thì hai người chúng ta cũng có thể xem như hóa thủ thành bạn. Phương Hàn khẽ mỉm cười. Đương nhiên, không ai muốn có một địch nhân khủng bố như ngươi cả. Ngay cả Mộc Đạo Nhân là vạn cổ cự đầu mà cũng có thể hàng phục được. Trên người ngươi rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật chứ? Yên Thủy Nhất cười, một nụ cười rất là thần bí, cũng không biết là nàng lại đánh cái chủ ý gì. Chiếm được thần thông bản vũ đại lục là đại bổn nguyên thuật, một trong 3.000 đại đạo. Phương Hàn cũng ngồi tại chỗ bắt đầu vận chuyển tu luyện. Oanh! Toàn bộ nguyện lực trong bát bộ phù đồ truyền vào đại não của Phương Hàn. Theo sự vận chuyển của đại bổn nguyên thuật, không gian tinh thần chứa đựng pháp lực liên tục được mở rộng ra. Ý thức hải là nó thuộc về loại không gian tinh thần chứa đựng pháp lực, nhưng lại không thể chứa đựng vật thể, thuộc về một loại tồn tại hư ảo. Phương Hàn vốn là có 5 cái thức hải, pháp lực đã rất nhiều. Chúng giống như là những cái đập chứa nước. Một khi mà Phương Hàn gặp phải địch nhân thì liền mở rộng cổng đập để pháp lực theo đó mạnh mẽ tuôn ra, chấn áp địch nhân. Có điều thần thông bàn vũ đại lực ở thần thông bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể mở được 9 thức hải. Đến trường sinh bí cảnh tiến thêm một bước nữa thì không biết sẽ đạt tới mức nào. Sau khi Phương Hàn hàng phục Mộc Đạo Nhân, nguyện lực do vạn cổ cự đầu này thành kính cầu nguyện sinh ra là vô cùng khổng lồ, lại có thêm mấy trăm vạn thiên ma và 2.500 thiên ma vương ngày đêm cầu nguyện. Hiện tại hắn đã có rất nhiều nguyện lực, có thể đẩy thần thông bàn vũ đại lực đến mức cao nhất, mở ra 9 cái thức hải, đạt trình độ ngang hàng với Hoa Thiên Đô. Chủ yếu là do Mộc Đạo Nhân, vạn cổ cự đầu này quá mức cường hãn. Cầu nguyện một ngày sinh ra lực lượng nguyện lực tương đương với 1 triệu phàm nhân cầu nguyện suốt mấy năm. Vạn cổ cự đầu có lực lượng 1 ức mã lực, tinh thần có thể hấp thu nguyên khí của tiên giới, cho nên có sự khác biệt rất lớn với phàm nhân. Phương Hàn hàng phục được vạn cổ cự đầu và bắt người ta làm nô dịch thì cho dù là Vũ Hóa Môn hay Quẩn Tinh Môn cũng chưa làm được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.